Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1422, Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội tiêu diệt. Nã pháo, nhìn xem Dương Phong một đoàn người, hướng hạm đội mình vị trí lao vùn vụt tới, tọa trấn hạm đội Thanh Phong môn chân truyền đệ tử, nhao nhao sắc mặt đại biến. Lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được từng môn đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất năng lượng pháo nhau nhau khai hỏa. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng chiếc chiến hạm ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Trực tiếp Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng công kích, Dương Phong thể nội pháp lực vận chuyển, một đạo ngũ sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng mang theo kinh khủng uy năng hung hăng đánh vào Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc vòng phòng hộ cùng bất tử cảnh khôi lỗi. Chiến sĩ trên người, chỉ là Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc vòng phòng hộ cực kỳ cường đại. Mặc cho vô số năng lực cột sáng đánh vào hắn bên trên, cũng vô pháp phá vỡ ngũ sắc vòng phòng hộ phòng ngự. Chỉ có thể để ngũ sắc vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng, tán loạn ra, hóa thành đầy trời quang mang, mà bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ lực phòng ngự càng thêm cường đại. Vô số năng lực cột sáng đánh vào bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người, liền một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên, liền trực tiếp tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Kim đan cảnh lực công kích, cùng thần võ môn nhất cấp tàu chiến đấu không kém bao nhiêu. Thanh Phong môn chiến hạm chất lượng không tệ, so khôi lỗi vương triều chiến hạm mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể đem Thanh Phong môn chiến hạm làm ra nhà máy nắm ở trong tay, khôi lỗi vương triều chiến hạm làm ra kỹ thuật đem sẽ nhận được cực lớn phát triển. Khôi lỗi vương triều hải dương mậu dịch cũng đem càng thêm phồn hoa. Cảm nhận được năng lực cột sáng sức mạnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền nhanh chóng bay đến Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội phụ cận. Đầu hàng hoặc tử vong, bay đến Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội phụ cận đằng sau, Dương Phong lập tức phóng xuất ra bất tử cảnh cường giả uy áp, hướng Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội bao phủ mà lên. Một cỗ cường đại uy áp, tác dụng tại Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội tất cả mọi người trên người. Để Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Giết, đúng lúc này, một tên Thanh Phong môn kim đan cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ một tàu chiến hạm làm bên trong bay ra. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong ngoài bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Muốn chết, đối mặt tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, bạch đế kim hoàng trảm vận chuyển lên đến, một nói kiếm mang màu trắng từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, cái kia một nói kiếm mang màu trắng như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả thân thể bên trên. Nhẹ nhõm đem tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả hộ thể vòng phòng hộ cùng pháp y phá hủy. Đem hắn thân thể chém vỡ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động ngay trong thức hải tinh thần lực, một đạo tinh thần gai nhọn thi triển ra, đem tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả linh hồn phá hủy, khiến cho triệt để tử vong. Đem tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả đánh giết đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái, phệ hồn tháp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, một cỗ cường đại công kích linh hồn từ phệ hồn tháp ở trong phát ra, hướng tên kia kim đan cảnh đỉnh phong võ giả chỗ chiến hạm bên trên bao phủ tới. A a a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm bên trong, chiến hạm ở trong kim đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả nhào nhào đầu đau xót, ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Diệt cho ta. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, ngũ hành phá diệt kiếm thi triển ra, ngũ hành kiếm mang theo ngũ sắc quang mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng cái kia tàu chiến hạm bên trên chém xuống mà đi. Tại chém về phía cái kia tàu chiến hạm trong quá trình, ngũ hành kiếm cấp tốc bành trướng, trở thành một cái dài chừng 10 trượng, hơn 10 trượng rộng cực lớn trường kiếm, đợi duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại chiến hạm bên trên. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngũ hành kiếm mang theo ngũ sắc quang mang, đem cái kia tàu chiến hạm trực tiếp chém làm hai đoạn. Cường đại ngũ sắc kiếm mang tán loạn ra, hóa thành vô số đạo ngũ sắc tiểu kiếm, hướng chiến hạm ở trong kim đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đem từng người thực đan cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả vô tình chém giết. Trong chốc lát, cái kia chiếc sánh ngang thần võ môn nhất cấp tàu chiến đấu chiến hạm cùng chiến hạm bên trên hơn ngàn tên thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả bị ngũ hành kiếm một kiếm phá hủy, hướng đáy biển đắm chìm mà đi, đầu hàng hoặc tử vong. Đem một tàu chiến hạm phá hủy đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía cái khác 99 tàu chiến hạm bên trên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Tại Dương Phong nói chuyện thời điểm, 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ nhanh chóng phân tán ra đến, đem 99 tàu chiến hạm bao vây lại. Một cỗ khí thế cường đại từ 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ thân bên trên tản mát ra, hướng 99 tàu chiến hạm bên trên nghiền ép mà đi. Chúng ta đầu hàng. Cảm nhận được Dương Phong cùng bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ uy áp mạnh mẽ, một tàu chiến hạm bên trên kim đan cảnh đỉnh phong võ giả lớn tiếng đáp lại nói, cũng trực tiếp hạ lệnh chặt đứt chiến hạm năng lực hệ thống, cũng đem mọi người trên chiến hạm toàn bộ tập trung đến chiến hạm bom tàu bên trên. Theo chiếc thứ nhất chiến hạm đầu hàng, những chiến hạm khác cũng nhao nhao đầu hàng. Chiến hạm năng lực hệ thống bị chặt đứt, chiến hạm bên trên tất cả mọi người đi bên trên bom tàu. Kiên trì Dương Phong xử trí, giết, giết, giết, hơn 10 tàu chiến hạm thượng thủ lĩnh không muốn đầu hàng, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng Dương Phong phát động công kích, lại bị 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ ngăn cản. Không còn cách nào tới gần Dương Phong trăm mét phạm vi bên trong. Tại ngăn trở hơn 10 tàu chiến hạm công kích đằng sau, 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến hơn 10 tàu chiến hạm, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp đem từng chiếc chiến hạm phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Bên trong tất cả võ giả cũng bị khôi lỗi chiến sĩ vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tất cả mọi người buông ra thần thức, để cho ta gieo xuống cấm chế. Người can đảm dám phản kháng, giết hết không xá. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua bị phá hủy hơn 10 tàu chiến hạm. Liền đưa ánh mắt về phía những cái kia đầu hàng chiến hạm bên trên. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên. Từng viên khôi lỗi ngọc phù từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hướng từng chiếc chiến hạm bay thấp mà đi, vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng từng người thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả trên người bay thấp mà đi. Rời đi khôi lỗi vương triều trước đó, vì khống chế linh nham đảo bên trên thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, Diệp Tuyền cố ý sử dụng khôi lỗi đại trận luyện chế ra ước chừng chục tỷ khôi lỗi ngọc phù. Đem giao cho Dương Phong, thuận tiện Dương Phong làm việc. Có điều, linh nham đảo bên trên thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, căn bản không đủ chục tỷ, tối đa cũng liền ngàn vạn người mà thôi. Trong đó 99% là thực đan cảnh võ giả. 100 ức khôi lỗi ngọc phù đại phân bổ đều đem dùng cho tương lai khuếch trương. Khôi lỗi ngọc phù biến thành lưu quang, đại bộ phận đều thuận lợi tiến vào từng người thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Trong đầu, hình thành nguyên một đám thần bí khôi lỗi phù văn, trưởng khống những cái kia thực đan cảnh cùng một sao võ giả sinh tử. Chỉ có một số nhỏ lưu quang, bởi vì những cái kia thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả bài xích, mà không còn cách nào tiến vào những cái kia thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức. Hải, giết bọn họ. Gặp tình hình này, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó, 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ hóa thành 10 đạo lưu quang, đem từng người bài xích khôi lỗi ngọc phù thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả hết thảy đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể, được thu vào không gian giới chỉ bên trong, xem như luyện chế khôi lỗi tài liệu. Dương Phong đem Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội tiêu diệt hàng phục đằng sau, liền mang theo 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ tiến vào Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội bên trong, để Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội làm tiên phong, trực tiếp hướng Thanh Phong cảng vị trí cấp tốc đi thuyền mà đi. Rất nhanh, Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi tới Thanh Phong cảng phụ cận, lọt vào Thanh Phong cảng hệ thống phòng ngự công kích. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng từng chiếc chiến hạm bên trên oanh kích mà đi. Xem ra, Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội tiêu diệt tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Nếu không thì Thanh Phong cảng hệ thống phòng ngự cũng sẽ không liền cảnh báo cũng không có, liền trực tiếp hướng chúng ta phát động công kích. Nhìn xem từ Thanh Phong cảng phát ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, đem đánh tan. Cùng lúc đó, 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ đằng không mà lên, một cỗ cường đại kiếm mang từ 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ bảo khí trường kiếm ở trong phát ra, ngăn trở từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng công kích, đồng phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, hướng Thanh Phong cảng hệ thống phòng ngự bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thanh Phong cảng hệ thống phòng ngự bị 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ phá hủy. Viễn trinh hạm đội tiến vào Thanh Phong cảng bên trong, từng người thực đan cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả từ bên trong bay ra, trực tiếp hướng Thanh Phong cảng nhào tới. Tại Dương Phong cùng 10 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ hiệp trợ phía dưới, Thanh Phong cảng rất nhanh liền bị viễn trinh hạm đội bên trên võ giả chiếm lĩnh. Tất cả người phản kháng toàn bộ bị vô tình đánh giết. người đầu hàng thì bị Dương Phong đánh vào khôi lỗi ngọc phù. Sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. http://www.zoop.com/ext90316/20728127 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.